ở tu giới khai quán ăn. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu sườn núi thượng quả nhiên nằm bò cái nhỡ úp tiểu đàm lúc chạy tới. Người nọ nửa thanh thân mình chôn ở thổ lũng, tóc dài tán loạn, cả người dính đầy bùn sa, một bộ bạch y cơ hồ bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ, tay lại thăm ở bên ngoài, năm ngón tay gắt gao cắm ở thổ nhưỡng bên cho múc. Tiểu đàm cũng không biết nhân thân thể có thể chảy ra như vậy nhiều máu, cơ hồ giống tưới dòng suối chảy đầy non nửa khối điền. Hắn cuống quýt tiến lên đem người nọ thân mình bẻ chính, giơ tay dục muốn thăm hơi thở, lại bị người nọ trên vai giữ tợn giấu răng hoảng sợ. Đây là cái gì hung thú cắn? Thiếu niên dính đầy tay huyết, cả người ức chế không được mà run. Thật là đáng sợ, mơ hồ huyết ngục không biết bị cái gì thuật pháp tác dụng, không những không hề có khép lại, còn ào ạt mà ra bên ngoài dũng máu tươi. Bạch Tuấn Đạt cũng thiếu chút nữa điên mất. Sáng sớm hơi chiều phong, tiểu mập mạp phủng một phen lá xanh thẳng run run, thê thanh kêu in. Này tạp hố to, này lưu huyết, hủy hoại nhiều ít khoai tây a, ít nói nhảm. Úc tiểu đàm gian nan mà đem người đỡ trên vai, mau tới đây giúp ta nâng người. Người nọ còn chưa tắt thở, bị hắn đỡ trên vai, lưng còn tại một trận mà run. Nhiệt huyết theo Úc tiểu đàm đầu vai chảy xuống, lại nung lại trù, ướt nhẹp Úc tiểu đàm quần áo. Huyết không giống tầm thường huyết, độ ấm năng đến kinh người. Úc tiểu đàm đỡ người gian nan mà cất bước, người nọ đầu suy yếu mà rũ ở hắn trên vai, mỏng manh phun tức phun ở hắn sau cổ. Trong miệng không ngừng phát ra vô ý thức nỉ non, ô nói nhiều, ít hầu rót đầy phong. Ta không thể chết được. Hắn năm ngón tay nắm chặt, gắt gao nắm lấy Úc tiểu đàm ống tay áo. Úc tiểu đàm vội dương giọng nói, ngươi sẽ không chết, yên tâm, ta lập tức đi tìm lang trung. Đúng vậy, ngươi không thể chết được. Bạch Tuấn Đạt đuổi theo hỗ trợ đỡ người, đầy mặt đỏ bừng. Ngươi không thể chết được, đập hư chúng ta như vậy đại một mảnh mà. Ngươi tưởng liền như vậy đã chết, môn đều không có. Lang Trung thực mau mời tới, trấn trên nhà nghèo Lang Trung, ngày thường nhiều là chị trị nóng lên linh tinh tiểu tật, nơi nào gặp qua như vậy nghiêm trọng thương thế, vào cửa ngắm liếc mắt một cái liền sợ tới mức lui đi ra ngoài, liên tục lắc đầu. Chị không được, chết chắc rồi. Úc tiểu đàm bắt lấy Lang Trung tay, ngươi cũng chưa nhìn kỹ, như thế nào biết cứu không được. Lang Trung bị hắn hoảng sợ, vội đem tay vung, lại không ném ra, đành phải dùng tay trái lung tung khoa tay múa chân. Người không thấy được sao, kia cổ đều mau bị cắn đứt, này liền xem như thiên vương lão tử tới cũng cứu không được, người mau buông tay. Úc Trần Đàm lẳng lặng mà nhìn hắn, nhưng hắn còn có khí. Lang Trung liên thanh phủ nhận, không có khả năng, không có khả năng. Hắn che lại ửng đỏ thủ đoạn, nghĩ thầm này từ đâu ra tiểu tử, tay kính thật đại. Nhưng vừa nhấc đầu, đối tượng Úc tiểu đàm đen nhánh trong sáng con ngươi, bên miệng muốn nói đột nhiên lại nuốt trở vào, trầm mặc một lát, hóa thành một tiếng trầm thấp thở dài. Hài tử, ta làm vài thập niên lang trung, có thể hay không cứu tự nhiên liếc mắt một cái liền nhìn ra được tới. Máu cơ hồ lưu làm, yết hầu cơ hồ bị cắn đứt, sao có thể sống đâu. Lang trung vỗ vỗ Úc tiểu đàm bả vai, lắc đầu nói. Các ngươi nếu ngạnh muốn cứu, không bằng đi cầu xin trên núi tiên sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dừng một chút, hắn dưới đáy lòng lặng lẽ bổ sung một câu, tiên sư chỉ sợ cũng khó cứu. Hoạt tử nhân nhục bạch cốt linh dược thế gian không phải không có, nhưng kia đối tiên trưởng mà nói cũng là bảo mệnh chân phẩm, dựa vào cái gì cấp một cái thế gian tiểu nhi dùng. Bất quá lang trung như vậy nói ra, tốt xấu có thể rời đi hạ thù hận. Đây là hắn lệ thường. Mỗi khi có thể cứu chữa không trở lại người, hắn cuối cùng đều sẽ cấp người nhà lưu lại như vậy một câu, làm cho người nhà biết, không phải lang trung từ bỏ trị liệu, mà là chính bọn họ ở tiên môn trước mặt biết khó mà lui, tự nguyện từ bỏ. Lang trung đi rồi, Úc tiểu đàm một mình đứng ở trong tiểu viện. Thái dương đã ra tới, nhưng sáng sớm phong vẫn là lạnh, phần phật từ hắn đầu vai đãng quá, đem thiếu niên tóc đen thổi đến tung bay. Bạch Tuấn Đạt từ trong phòng đi ra, mất mát mà đi đến Úc tiểu đàm bên người. Ai, ngươi đừng khổ sở, cứu không xuống dưới cũng là lẽ thường. Úc tiểu đàm lắc đầu, nhẹ giọng nói, ta không khổ sở, chỉ là có chút không thói quen. Xuyên qua lúc sau, hắn trong lòng biết đây là cái cá lớn nuốt cá bé tu tiên thế giới, cũng không ngừng một lần mà cho chính mình đã làm tâm lý xây dựng. Chỉ là nhân sinh tiền mười mấy năm, Úc Tiểu Đàm không phải ở nhà hưởng phúc. Đó là xúc ở trên núi đóng cửa không ra. Này vẫn là thế đạo lần đầu tiên đem tia, ẩn trụi hung hiểm bãi ở hắn trước mắt. Không phải chúng ta cắn, chúng ta cũng không nợ hắn. Bạch Tuấn đặt hướng trong phòng bĩu môi, thử nói. Nếu cứu không được, vẫn là sớm một chút đem người xử lý. Loại người này vừa thấy liền cùng tiên môn quan hệ phỉ thiền, đừng làm cho người theo tung tích tìm tới môn tới, không có việc gì chọc một thân tanh. Mấu chốt nhất chính là, khoai tây bí mật cũng không thể bị những cái đó tiên môn phát hiện. Chấn nhỏ thượng này đó phú thương gia tộc, bọn họ thượng có thể ứng phó, nếu là chọc tới tiên môn, sự tình không dám tưởng tượng. Úc Trần Đàm lại nói, này đó ta đều hiểu, hắn đã chết, còn không có, thiếu chút nữa. Bạch Tuấn đạt bất an mà xoa xoa tay, thật là kỳ quái, rõ ràng nhìn qua lập tức liền phải không khí, cố tình ngạnh chống không chịu chết. Vừa rồi hình như là nghe thấy Lang Trung nói cứu không được, đột nhiên điên rồi dường như giãy giụa một chút, ngươi xem cho ta tay chào. Bạch Tiểu Béo một bên lẩm nhẩm một bên bái tay áo, cấp Úc Tiểu Đàm xem trên cổ tay hắn vết máu. Rõ ràng ba đạo móng tay hoa ngân, đầu ngón tay mang huyết. Đầm đìa huyết liền hoa ở trắng nõn cánh tay thượng. Úc Trần Đàm trong lòng khẽ nhúc nhích, hắn quay đầu lại nhìn cửa phòng, trầm mặc hồi lâu, nhẹ giọng nói. Cũng là cái không chịu thua người, Tiểu Bạch, uy hắn hai khẩu khoai tây đi. Bạch Tuấn Đạt đột nhiên ngẩng đầu, thần sắc cổ quái. Uy, như thế nào uy, rảo thành bùn, pha chút nước. Úc Tiểu Đàm nhìn đầy trời ánh mặt trời, khẽ thở dài. Hắn như vậy liều mạng mà muốn sống. Chúng ta liền ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa, có cái gì đều thử một chút. Liền tính cuối cùng không thành, tốt xấu không thẹn với lương tâm. Bạch Tuấn Đạt hùng hùng hổ hổ mà chạy tới ma khoai tây. Úc Tiểu Đàm ở trong viện một khối đá xanh ngồi trong chốc lát, gian nan mà bài xuất trong ngực một ngụm hờn dỗi, nhìn bầu trời trong sáng thái dương, âm thầm thề. Thế đạo như vậy gian nguy, hắn nhất định phải bảo hộ hảo quán ăn, bảo hộ hảo bên người người. Đến nhanh lên tu luyện lên mới được. Hệ thống, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Úc Tiểu Đàm dưới đáy lòng nhỏ giọng kêu gọi, có thể hay không phù hộ ta nhiệm vụ lần này hoàn thành sau, rút thăm trúng thưởng trừ đến một quyển siêu cấp đứng đầu công pháp. Tích, may mắn đại đĩa quay rút ra vật phẩm xác suất là tùy cơ, hệ thống không thể khống chế. Hải, Úc Tiểu Đàm nói, ngụy tùy cơ, thật kịch bản, rút thăm trúng thưởng trò chơi lệ thường sao. Này đó ta đều hiểu. Hệ thống không nói, giả chết. Úc Tiểu Đàm đang định lại năn nỉ ỉ ôi một phen, cách đó không xa lại đột nhiên truyền đến. Ầm vang, một tiếng vang lớn, bụi đất phi dương, cây gỗ loạn run. Úc Tiểu Đàm kinh ngạc mà ngẩng đầu nhìn xung quanh, lại thấy nhà hắn quán ăn bên ngoài cửa gỗ bị người ầm ầm phá vỡ. Cổng to vò chung đi vào một cái thần sắc kiêu căng trung niên nam tử, quanh thân ánh huỳnh quang tràn đầy, tay áo không gió tự vũ. Mặt sau đi theo cái cúi đầu cúi người người gầy, tiểu nhị trang điểm, nịnh nọt mà chạy đến nam tử bên cạnh người. Mộ Hàn tiên trường, chính là nơi này, người đâu, đem bên trong người đều kêu ra tới. Trung niên nam tử đầy mặt âm trầm, trong mắt hàn quang lập lòe. Ta đảo muốn nhìn, là ai dám ở chúng ta bên cạnh khai quán ăn, bán linh thực, đoạt chúng ta quán trả lai khách. Mộ Hàn tiên trường trong lòng hỏa khí cọ cọ dâng lên. Mười mấy ngày nay tới, bọn họ quán trà sinh ý sói mòn gần một nửa. Sau lưng còn có người khe khẽ nói nhỏ chỉ trò trò, nói ăn Úc ra quán ăn linh thực, mới biết được cái gì là chân chính tiên gia hưởng thụ. Này quán trà nhàn duyên đánh tu sĩ người bảo đảm danh hào, bán cái quỷ gì đồ vật chỉ có chính bọn họ biết được nha. Quả thực khinh người quá đáng, Mộ Hàn tiên trưởng nghiến răng nghiến lợi, hắn tự biết không phải tu hành liêu, sở dĩ hao hết gia tài. Mặt dày mày dạn từ tiên sơn thượng mua tới linh dược trúc cơ, còn không phải là vì ở thế gian bác cái trăm năm phú quý sao. Hiện tại khen ngược, lại có người ở mí mắt phía dưới đào hắn góc tường. Mộ Hàn tiên trưởng nghĩ thầm, không thu tập rớt này Úc ra quán ăn, hắn nửa đời trước tính sống uổng phí. Bất quá tu giới bên trong, mỗi người hành sự đều phải nhiều vài phần cân nhắc, Mộ Hàn tiên trưởng cũng không ngoại lệ. Hắn không phải lỗ mãng hạng người. Tới phía trước cố ý đối này Úc ra quán ăn nội tình làm một phen điều tra. Quán ăn bất quá là cái nghèo túng thế gia còn sót lại sản nghiệp, quán ăn chung người cũng đều là chút lão nhược bệnh tàn, chỉ có kia bán đứng khoai tây, tựa hồ thực sự có chút chỗ kỳ dị. Điếm tiểu nhị hội báo quán ăn chung có tu sĩ tin tức, tắc là Mộ Hàn Tiên Trường lại thận trọng quan sát vài thiên. Không có bất luận cái gì tu sĩ xuất nhập dấu vết, quán ăn chung mấy người trên người cũng không có linh khí phản ứng. Mộ Hàn Tiên Trường cân nhắc hồi lâu, đến ra một cái kết luận, cái gì hòa hệ tu sĩ, bất quá là này quán ăn tìm người diễn một vở diễn, cho chính mình thêm vài phần uy danh mà thôi. Trên thực tế chỉ là cái hổ giấy, một thọc liền xuyên. Nghĩ thông suốt này đó, Mộ Hàn Tiên Trường tức khắc cảm giác cả người thoải mái. Nguyên lai chỉ là đàn phàm nhân a, phàm nhân khai cái gì quán ăn, bán cái gì khoai tây a, này kỳ dị linh thực, là ông trời ban cho hắn Mộ Hàn Tiên Trường, như thế nào chịu đựng này ở một đám người thường trong tay phủ bụi trần. Sát thượng Úc ra quán ăn, Mộ Hàn Tiên Trường ngẩng đầu ưỡn ngực, làm đủ tiên gia diễn xuất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà bước vào tiểu viện sau, trong phòng bếp không biết mới vừa thiêu quá cái gì. Một cổ nùng thuần hương khí còn ở trong tiểu viện bồi hồi không tiêu tan, Mộ Hàn Tiên Trường ngửa đầu, mũi lại nhịn không được chủ động vài cái. Thật, thật hương, hương khí như nhất xuyến xuyến mê người cái móc nhỏ, cào đến Mộ Hàn Tiên Trường cả người phát ngứa. Hắn rõ ràng ở nhà mình quán trà ăn qua điểm tâm sáng, nhưng giờ phút này nghe mùi hương, đột nhiên lại cảm thấy một trận bụng đói. Không, không phải đơn giản đói khát cảm, bởi vì đói khát chỉ là nguyên với dạ dày bộ. Hắn này cổ thình lình xảy ra ăn cơm dục lại là phát ra từ đan điền, là hắn kinh mạch, hắn linh căn ở kêu gào, ở kêu đói. Hảo một cái Úc ra quán ăn, hảo một cái linh thực khoai tây, hắn, là của hắn, đều là của hắn. Quảng cáo, cách chương.